Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, từ mấy năm trước tới giờ, ta và Tiểu Vũ liên tục giao đấu với anh, gần như chẳng thắng nổi lần nào. Kể cả sau này khi vào học viện Sử Lai Khắc, ba bảy người chúng ta cũng chưa từng đánh bại anh Roy. Chúng ta đã thất bại rất nhiều lần rồi. Mấy hôm nay, mỗi khi ta khổ sở, ta lại nghĩ, mình đã thất bại nhiều lần như vậy rồi, thì có gì mà khổ sở. Tha thường lệ, bị anh đánh bại xong, tỉnh lại là được. Có gì to tát đâu. Ta tin tưởng, dù Lam Ngân Thảo còn yếu, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vương Phong, nghe có vẻ hợp lý. Vương Phong nhìn Đường Tam tràn đầy sức sống, trong lòng thầm cảm khái. Xem ra bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Chốc lát, Vô Phong không biết phản bác thế nào. Ha ha ha ha, tiểu quái vật nói hay lắm. Bỗng một tiếng cười quen thuộc vang lên. Mấy tháng không gặp, không ngờ các tiểu quái vật lại càng thêm mạnh mẽ. Tiếng cười vừa dứt, hai người liền mỉm cười. Biết đó là A rồi. Độc Cô Bác. Lần trước, mấy tháng trước, Độc Cô Bác đưa Độc Cô Nhạn đến để Đường Tam giải độc, rồi rời khỏi học viện. Không biết đi làm gì, chỉ thấy một đạo lục quang mới lên. Từ xa, bóng dáng Độc Cô Bác từ từ hiện ra. Mấy tháng không gặp, Độc Cô Bác trông khỏe mạnh hơn nhiều. Mái tóc xanh do chúng độc nay đã đen ngượt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Lão độc vật, Đường Tam ngạc nhiên hỏi, sao ông lại trở lại? Gần đây ông ở đâu vậy? Độc Cô Bác cười không đáp, tiến đến bên hai người, đặt tay lên vai họ, dùng hồn lực cảm nhận một chút, rồi kinh ngạc nói, khá lắm, tiến bộ nhanh thế. Nửa năm nay các ngươi quả nhiên không hề lười biếng. Hơn nửa năm trước, ông nhớ hai người vừa ra khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cấp độ còn chưa tới 40. Nói xong, Độc Cô Bác chỉ vào trong nhà, ười nói, thôi, chuyện khác từ từ nói sau, cùng chơi một phá đấu địa chủ đi. Mấy ngày nay ở một mình chán quá. Vương Phong, hóa ra ông lại nghiện rồi. Ba người vào nhà, Độc Cô Bác lấy bài ra, bài đã hơi nhào, rõ ràng mấy ngày nay ông đã chơi khá nhiều. Ba người vừa chơi vừa trò chuyện, thời gian Độc Cô Bác ra ngoài, thực ra là đi đánh nhau với một lão đối thủ, nhưng nhìn sắc mặt hồng hào, thần thái sáng láng, chắc chắn là thắng rồi. Vương Phong thầm cười, Độc Cô Bác được Đường Tam tặng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đàm, lại còn uống thêm Chu Tiên Thảo, nếu lần này mà còn thua thì cũng đừng sống nữa. Thên kia, lần này bị ta áp chế tơi bời, tên điên thia cho ta Chu Tiên Thảo, tác dụng quá lớn, càng dùng càng thấy hiệu quả, độc công của ta tăng lên một bậc, giờ thân thể ta còn độc hơn trước, nhưng ta không hề bị ảnh hưởng gì, có lẽ thật sự thành loại độc thể, tên điên kia nói. Độc Cô Bác ha ha cười nói, còn có Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đàm, ta dùng nó đánh lão già kia chạy như chó, mấy năm nay cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã, nổ Vương. Độc Cô Bác vứt bộ bài xuống bàn. Vương Phong nhìn hắn, ngươi lại nổ ta làm gì? Ta không phải địa chủ. Độc Cô Bác sửng sốt, quê trừ, thói quen rồi, hai con vương trong tay là muốn nổ. Hụ hụ, thu hồi được không? Vương Phong im lặng, lão độc vật này tính tình vẫn không thay đổi chút nào, có nổ là nổ, mù quán nổ lung tung, một tay bài tốt cứ thế mà đánh tơi tả. Đường Tam cười cười, hình như nghĩ đến điều gì. Từ Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đàm dựa vào hồn lực của lão quái vật ngươi mà phát huy uy lực, phong hào đấu la đương nhiên chịu thiệt. Đáng tiếc, trên đấu trường lớn không được dùng ám khí. Nói đến đây, Đường Tam hơi tiếc nuối. Vương Phong tùy tiện nói, không được dùng ám khí thì ngươi kết hợp với Lam Ngân Thảo đi. Đặt lên Lam Ngân Thảo, người khác chỉ coi đó là năng lực võ hồn của ngươi, không tìm ra được dấu vết gì. Nói xong, Đường Tam ngây người, rồi vỗ tay phấn khích. Ta cứ tưởng mấy hôm nay tu luyện quên mất cái gì. Đúng rồi, ta có thể kết hợp Lam Vân Thảo với ám khí. Vương Phong lắc đầu, ta có thể kết hợp Huyền Minh Thứ với Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ám khí bị đấu trường lớn cấm, đương nhiên cũng có thể kết hợp với Nam Ngân Thảo, coi như là năng lực của Lam Ngân Thảo, hoặc là năng lực phụ gia của hồn hoàn, cũng chẳng sao cả. Chả cần ta nhắc, với độ thông minh của Tiểu Tam, lát nữa cũng nghĩ ra thôi. Nói đến đấu trường lớn, lần này các ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Bác đột nhiên bỏ bài xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Phong trong lòng khẽ động. Đường Tam vừa phấn khởi xong cũng lập tức hỏi, lão độc vật, ngươi biết gì rồi? Độc Cô Bác vật đầu, các ngươi biết lần này võ hồn điện thưởng gì không? Bốn khối hồn cốt quý giá thế nào? Các ngươi chắc cũng biết rồi. lần này võ hồn điện lấy ra làm thưởng. Hai khối là vì một trưởng lão về hưu, hai khối còn lại là dự trữ của võ hồn điện. Nghe vậy, Đường Tam hít một hơi. Bốn khối hồn cốt. Một khối hồn cốt đã khiến các thế lực lớn tranh giành. Húng chi là bốn khối. Thở hậu hĩnh thế. Lão độc vật, ý ngươi là đối thủ của chúng ta rất mạnh. Đường Tam hình như đã hiểu ra. Đúng vậy. Độc Cô Bác vật đầu. Đối thủ của các ngươi rất mạnh. Ta biết. Lần này võ hồn điện phái đội hạt giống thứ năm ra. Là đội mạnh nhất từ trước đến nay. Ngay cả giáo hoàng cũng cho rằng họ là thế hệ vàng của võ hồn điện. Họ có ba người. Chỉ khoảng 22 tuổi. Nhưng mỗi người đều cấp 55. Võ hồn đều là loại cao cấp nhất. Nghe đến cấp bậc này, Vương Phong cũng hơi sửng sốt. Trên 50 cấp, hồn sư càng khó lây cấp. Khoảng 22 tuổi mà đã cấp 55. Tiên phú còn hơn cả Tần Minh. Tương lai chắc chắn là phong hào đấu la. Vương Phong nói. Quan trọng nhất không phải điểm nó. Bốn khối hồn cốt. Võ hồn điện dám ra thưởng hậu hĩnh như vậy. Sao lại để người ngoài đạt được? Nếu chúng ta không đứng về phía võ hồn điện, muốn có bốn khối hồn cốt này, khả năng rất thấp, còn có thể bị võ hồn điện nhắm vào. Vung Phong nhớ lại nguyên tắc. Vì lý do này, khi Đường Tam và những người khác đến võ hồn tổng điện dự trận chung kết, còn bị võ hồn điện phái người ám sát. Lần này náo động lớn thế này, võ hồn tổng điện chắc đang bàn cách loại bỏ họ. Chưa kể Đường Tam, riêng Vung Phong xuất hiện hai lần đã là mục tiêu rồi. Không hổ là tê điên. Ngươi nói rất đúng. Độc Cô Bác sắc mặt vô cùng mương trọng. Ta đã nghe về chuyện thiên đấu thành khi trở về. Ta biết rõ các ngươi Sử Lai Khắc học viện đã biểu hiện ra sao. Thực ra, thế niên, ngươi còn nguy hiểm hơn Đường Tam bọn họ nhiều. Tiểu quái vật này, hồn hoàn thứ tư lại là hồn hoàn vạn năm. Nhưng với hai lần xuất hiện trong trận đấu của ngươi, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy, Vương Phong tuy chỉ ra tay hai lần, nhưng xét về mức độ nguy hiểm, chỉ cần võ hồn điện không ngu ngốc, đều có thể thấy rõ hắn chính là át chủ bài lớn nhất của Sử Lai Khắc Phọc Viện. Nhưng thực tế, các ngươi lần này rất may mắn. Bởi vì nếu võ hồn điện muốn ra tay, mục tiêu đầu tiên không phải các ngươi, Độc Cô Bác nói nhỏ, mà là vị cửu nhất khai kia. Người này quá nổi bật, quá thu hút sự chú ý, khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Võ hồn điện sẽ không để một biến số như vậy tiến vào vòng chung kết. Đường Tam trầm mặc, nhẹ hiệt đầu. Ảnh hưởng của vòng loại thiên đấu thành đã lan rộng. Lúc này, trong năm đội còn lại tham gia trận đấu thăng cấp, dù là nội bộ các đội hay nội bộ võ hồn điện, chắc chắn đều có đầy đủ tư liệu về cửu nhất khai, tư liệu về Sử Lai Khắc học viện của họ. Chắc chắn cũng có. Nhưng chỉ có Vương Phong thầm nghĩ trong lòng, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn dùng lệnh bài mà thiên nhận tuyết ban cho để đẩy lùi Tất Lạp Tư giáo chủ. Vậy thì hắn chắc chắn sẽ báo cáo việc này lên tổng điện, thậm chí cả giáo hoàng. Theo Vương Phong phỏng đoán, trong võ hồn điện, trưởng lão điện và giáo hoàng kiềm chế lẫn nhau, đặc biệt là gia gia của thiên nhận tuyết. Quan hệ giữa giáo hoàng và ông ta có lẽ không tốt. Nếu biết cửu nhất khai là người của gia tộc thiên nhận tuyết, với sự căm hận của giáo hoàng đối với thiên gia, không chừng sẽ hạ sát thủ. Những bí mật này Tát Lạp Tư gia chủ không biết, nên mới bị lệnh bài dọa lui. Nhưng giáo hoàng sẽ không dễ bị hù dọa như vậy. Cho nên, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tranh đoạt chức vô địch. Độc Cô Bác lại cất bài, tu vào túi. Mai việc phải đối mặt với những đối thủ mạnh bên ngoài. Võ hồ điện cũng là một mối đe dọa khổng lồ. Các ngươi còn trẻ, có thể chờ đến lần sau. Chơi cái gì chứ? Vương Phong nói. Thời gian quý báu, chờ làm gì? Không giống nhau. Độc Cô Bác, lão quái vật, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Đường Tam nghiêm mặt nói. Vật chức khó khăn gian khổ đã muốn khiến lũ quái vật Sử Lai Khắc học viện chúng ta lùi bước sao? Vậy chúng ta cũng chẳng phải quái vật gì nữa. Võ hồn điện thì sao chứ? Chúng ta đường đường chính chính đánh bại đội ngũ của chúng. Lẽ nào võ hồn điện dám giết hết chúng ta sao? Nói thẳng ra, nếu võ hồn điện dám làm vậy, quả thực là tự chuốc lấy họa. Đường Tam nói rất đúng. Đường đường chính chính đấu với đội ngũ võ hồn điện. Nếu võ hồn điện dám ra tay với họ, danh tiếng trên đại lục sẽ tiêu tan. Thậm chí có thể rớt xuống vực sâu. Nếu chúng muốn dùng chút thủ đoạn nhỏ trong trận đấu, chúng ta cũng không sợ. Đường Tam cười nói, nếu ngay cả năng lực đối mặt với tình huống này cũng không có, chúng ta cũng không có tư cách tranh chức vô địch. Dĩ nhiên, ta biết, hoàng kim nhất thế hệ kia rất mạnh, chúng ta không bằng. Nhưng, còn có Phong Ca à? Vương Phong, tên điên tuy có hai hồn hoàn vạn năm, nhưng vẫn không đủ. Hoàng kim nhất thế hệ của võ hồn điện không giống nhau. Độc Cô Bác suy nghĩ một chút rồi nói, trừ phi Tojiloi đạt được cấp 50, mới có thể. Độc Cô Bác biết Vương Phong có ba hồn hoàn khi tu luyện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng hồn hoàn thứ tư, ông Na vẫn chưa biết. Không phải hai, mà là ba vái. Đường Tam cười nói, Phong ca cấp 45, đã có 4 hồn hoàn, toàn bộ đều là vạn năm hồn hoàn. Tuy nhiên, Phong ca khá bí mật, bảo đợi đến trận chung kết tại Tổng Điện rồi mới tiết lộ, coi như là át chủ bài. Ba cái, Độc Cô Bác giật mình, ba cái vạn năm hồn hoàn, có vẻ như là có cơ hội liều một phen, không phải ba, mà là 4 cái. Vung Phong thầm nghĩ, hồn hoàn của hắn đều là màu đen, chỉ là hiện tại chưa hoàn toàn thể hiện ra thôi. Qua trận chung kết tại Tổng Điện thì nhất định sẽ lộ diện. Vậy nên đấy, lão quái vật, hãy tin tưởng chúng ta chút đi. Đường Tam suy nghĩ rồi nói, thật ra, ở vòng chung kết, người ta muốn vập nhất lại không phải hoàng kim nhất thế hệ, mà là cửu nhất khai. Chúng ta muốn xem 7 người chủ lực ra trận, đối đầu với hắn, sẽ có hiệu quả thế nào. Nhưng chỉ có đến lúc đó mới biết được. Độc Cô Bác không nói gì. Hắn trở về ngoài việc xem xét tình hình của hai người, cũng là để nhắc nhở họ một câu. Nếu đã có quyết định, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đương nhiên là ủng hộ. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt là trong thời gian huấn luyện cường độ cao. Thời gian vần như trôi qua trong nháy mắt. Cả tháng này, Vô Phong tập trung luyện tập khống chế huyền minh thứ. Hồn lực tăng lên rất ít, nhưng nhờ có sự trợ giúp của Hắc Cô tinh thần xương đầu, Vô Phong đã có thể khống chế phần lớn huyền minh thứ trên huyền minh giáp. Hàng vạn cây huyền minh thứ, theo kế hoạch của Vương Phong, bình thường phải trên cấp 50, gần 60 mới có thể dùng hồn lực khống chế nhiều như vậy. Nhưng nhờ có Hắc Cô tinh thần xương đầu tăng cường tinh thần lực đáng kể, việc khống chế hồn lực cũng tinh tế hơn, nên mới làm được điều đó. Thực ra, huyền minh thứ trên huyền minh giáp là không thể khống chế hết, bởi vì chúng vẫn đang lớn mạnh. Ngoại phụ hồn cốt có tính chất phát triển, thêm hóa trình tu luyện, trọng lượng tăng lên, số lượng huyền minh thứ tự nhiên cũng tăng thêm. Ngoài ra, Vương Phong còn luyện tập việc vấn hồng linh nghiệp hỏa lên huyền minh thứ. Điều này hoàn toàn khả thi, bởi vì nghiệp hỏa chỉ chịu khống chế của hồn lực, sẽ không tự tắt, chỉ cần gắn lên huyền minh thứ một chút, bắn ra trông như một ngọn lửa nhàn nhạt, khó phòng bị. Một khi trúng, hiệu quả Vương Phong không rõ lắm, chưa có phong hào đấu la nào thử giúp hắn, vì quá nguy hiểm. Vì thế, Vương Phong đặt tên cho chiêu thức đó là huyền minh nghiệp hỏa thứ. Đơn giản, dễ nhớ. Vương Phong thấy cái tên này khá hay. Một tháng sau, quảng trường học viện, ngày mai sẽ là cuộc thi thăng cấp. Và vị đại sư đứng chắp tay sau lưng, nhìn 10 người đứng thành hàng. Một tháng qua, lượng huấn luyện của các ngươi không hề giảm sút. Dưới sự hướng dẫn của Nhị Long lão sư, đều có tiến bộ đáng kể. Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là thời gian khảo sát. Các ngươi sẽ đối mặt với một đối thủ đặc biệt. Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Một tháng qua, họ bị Liễu Nhị Long hành hạ thảm thiết. Ngoài việc huấn luyện bình thường, họ còn phải chiến đấu với Liễu Nhị Long. Mà Liễu Nhị Long không hề nương tay, nên là trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân, đánh cho 7 người tả tơi. Thông thường, nếu Liễu Nhị Long không sử dụng võ hồn chân thân, 7 người đánh bại hắn cũng không khó. Nhưng nếu Liễu Nhị Long ngay lập tức sử dụng võ hồn chân thân, muốn thắng sẽ rất khó. Ngay cả Đường Tam với khả năng miễn dịch lửa cũng khó lòng chống cự. Đối thủ là ai vậy? Phong ca. Tiểu Vũ nheo mắt. Tuy nhiên hắn suốt tháng nay đều giám sát chúng ta luyện tập, nhưng chỉ quan sát, chưa từng thực sự giao đấu với chúng ta. Hắn cũng không tham gia trận đấu giữa chúng ta và thầy Nhị Long, thường xuyên còn vắng mặt nữa. Một tháng nay, Vương Phong chủ yếu tự mình tu luyện huyền minh nghiệp hỏa thứ, thỉnh thoảng mới đến xem bọn họ luyện tập. 7 người vẫn luôn rất tò mò về hồn hoàn thứ tư của Vương Phong, muốn giao đấu thử, nhưng mãi không có cơ hội. Tiểu Phong có việc, 2 ngày nay không có mặt. Đối thủ của các ngươi hôm nay là vị bằng hữu của ta, Lục Hoàn Hồn Đế. Đại sư thản nhiên nói rồi chỉ về phía xa. Một bóng người trắng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở đằng xa, chậm rãi tiến đến. Áo trắng, mặt đen sì. 2 tháng trôi qua, lần nữa gặp Lục Hoàn Hồn Đế, mấy người đều sửng sốt. Sử lai khắc thất quái thì không sao, nhưng 4 người dự bị của Thái Nặc có vẻ hơi bối rối, vì họ chưa từng gặp ông ta bao giờ. Trận đấu này, để ông ấy ra đấu với các ngươi, không cần thắng thua, muốn đánh bao lâu thì đánh bấy nhiêu. Đại sư tiếp tục nói, tuy nhiên, sẽ theo hình thức cá nhân chiến, vì các ngươi sắp đối mặt với vòng loại thăng cấp, cũng là cá nhân chiến. Được rồi, các ngươi lên sân đi, ai lên trước nào? Nghe vậy, đại sư đứng cạnh Liễu Nhị Long. Cá nhân chiến, nghĩa là 11 người chúng ta sẽ lần lượt đánh với một người sao? Thái Nặc gãi đầu, có phải hơi bất công không? Dù là hắn là Lục Hoàn Hồn Đế, cũng chịu không nổi chứ. Dù có 3 hồn sư hệ hỗ trợ, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Giáng Châu cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Chỉ có 7 người nhìn nhau. Đại sư Ly Hinh, tôi là hồn sư hệ hỗ trợ, tôi cũng phải lên sân. Lúc này, chữ Vinh Vinh cười khúc khích. Tôi cũng muốn so chiêu với tiền bối Lục Hoàn Hồn Đế. Được không? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Ngươi là hồn sư hệ hỗ trợ. Lên đó làm gì? Đi lên để bị đánh sao? Chu Trúc Thanh liếc chữ Vinh Vinh. Con mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Cái này, tùy các ngươi. Đại sư con mày nói. Nhưng mà, ta khuyên các ngươi đừng làm loạn. Ông ấy sẽ không nương tay đâu. Vậy thì càng tốt. Chữ Vinh Vinh tỏ ra hiểu chuyện. Đại sư Rinra. Vương Phong lại thấy hơi im lặng. Con bé chữ Vinh Vinh này, dù đêm đó mình không thừa nhận gì, nhưng đoán chừng trong lòng nó đã nhận định Lục Hoàn Hồn Đế chính là Vương Phong. Cho rằng ta sẽ nương tay nên mới nói vậy sao? Rất nhanh, mọi người bàn bạc xong. Vương Phong đứng ở góc quảng trường, áo trắng tung bay, đứng khoanh tay, rất có phong thái của một cao thủ tuyệt thế. Người đầu tiên ra trận là Thái Long, sở hữu đại lực tinh tinh. Hắn vừa lên đã trực tiếp triệu hồi võ hồn, lao về phía Vương Phong. Tiền mối, cẩn thận. Thái Long thân hình phồng lên, ba hồn hoàn sáng lên, giống như một ngôi sao thực sự. Mỗi bước đi đều làm rung chuyển mặt đất. Hồn kỹ của hắn đều là tăng cường sức mạnh, cấp 38. Dù so với sức mạnh của Đái Mộc Bạch cũng không hề thua kém. Nhìn Thái Long lao tới, Vương Phong không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh bay hắn ra khỏi võ đài. Mọi người, Vương Phong lắc tay, khàn giọng nói, đây là đấu cá nhân, đối thủ mạnh hơn ngươi, đừng nghĩ dùng sức mạnh áp đảo. Hắn xuống đài là tốt nhất. Nhớ kỹ đây là đấu vòng tròn. Trong đấu cá nhân, hồn lực mới là quan trọng nhất. Nhớ kỹ, giờ ta mạnh hơn các ngươi. Muốn thắng ta, phải khiến ta chủ động tấn công. Phải kiềm chế ta, khiến ta tiêu hao nhiều hồn lực. Thì các ngươi mới có cơ hội thắng cao hơn. Thái Long nằm vật xuống, mơ màng đứng dậy. Đầu vẫn còn choáng váng. Vương Phong cuối cùng cũng làm cho mọi người hiểu ra phần nào. Ngay sau đó, Kinh Linh thứ hai ra trận. Võ hồn của hắn là Khô Lâu, nhưng lần này hắn thông minh hơn. Khi võ hồn xuất hiện, hắn không tấn công Vương Phong, hắn chỉ né tránh. Đáng tiếc là hồn sư hệ mẫn công, chỉ né được chừng 5 giây thì bị Vương Phong đuổi kịp, một đạp bay ra ngoài. Trận đấu của Kinh Linh giúp mọi người hiểu rõ hơn về chiến đấu pháp của Vương Phong. Kế tiếp là Hoàng Viễn. Võ hồn của hắn là Độc Lang, cũng chỉ trụ được chừng 5 giây rồi bị Vương Phong đá bay xuống. Tốt rồi, các ngươi đã biết cách đối phó với kẻ địch mạnh hơn mình. Vương Phong nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái còn lại. Tiếp theo, ta sẽ dùng cung cấp hồn lực và thể chất tương đương với mỗi người các ngươi để xem xét xem trong chiến đấu cá nhân, mỗi người các ngươi còn thiếu sót điều gì. Sử Lai Khắc Thất Quái ánh mắt sáng lên. Nếu dùng cung cấp hồn lực và thể chất tương đương, thì có thể đánh được. Dù sao, sức mạnh của vị Lục Hoàn Hồn đến này, bảy người họ đều biết rõ. Người đầu tiên ra trận là Đái Mộc Bạch. Sau khi dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, võ hồn và thể chất của hắn đều vượt xa những người cung cấp. Tiền bối, xin nương tay, lát nữa con còn có hẹn. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói. Vương Phong, On Ba chợt nhớ ra, Đái Mộc Bạch tháng nay có quan hệ mật thiết với Thủy Nguyệt Nhi của Học viện Thiên Thủy. Tuy vì luyện tập nên ít vạp mặt, nhưng mỗi lần gặp đều rất thân mật. Tuy nhiên, Vương Phong vẫn không nương tay. Đái Mộc Bạch triệu hồi võ hồn, Vương Phong lập tức lao tới, ra chiến với hắn. Vì Vương Phong khống chế lực lượng, chỉ dùng thực lực và thể chất của một chiến hồn sư cấp 45 hệ cường công để đánh, nên đánh khá lâu, nhưng kết quả vẫn là Đái Mộc Bạch thua. Nếu ta là chiến hồn sư cấp 45 hệ cường công, thì ta vẫn còn dư ít nhất 2 phần 10 hồn lực. Trong đấu cá nhân, ngươi đã thua rồi, Vương Phong chậm rãi nói. Biết tại sao không? Vương Phong lúc đó quả thật chỉ dùng thực lực của chiến hồn sư cấp 45, không dùng thêm gì khác. Đái Mộc Bạch nhíu mày, lắc đầu. Hắn đánh rất bình thường, đã dùng hết hồn kỹ, thậm chí còn dồn đối phương vào thế khó, dùng Bạch Hổ Nư Tinh Vũ đánh trúng đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi dùng hồn kỹ quá phí phạm. Vương Phong nhìn mọi người, Bạch Hổ hộ thân cháo của ngươi là phòng thủ toàn thân, tuy tốt nhưng quá phí hồn lực. Nếu ta chỉ đánh vào một chỗ nào đó trên người, ví dụ như lưng, ngược, những chỗ ngươi không thể tiếp cận hoặc không kịp phản ứng, thì ngươi mới cần dùng Bạch Hổ hộ thân cháo để phòng thủ. Mỗi lần sử dụng, ngươi đều tiêu hao rất nhiều hồn lực. Vì thế, khi sử dụng Bạch Hổ hộ thân cháo, ngươi cần tập trung khả năng phòng thủ vào một vị trí nào đó. Vương Phong tiếp tục, chứ không phải dùng khắp toàn thân. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều hồn lực mà vẫn đạt được hiệu quả phòng thủ. Một trận đấu, ngươi có thể tiết kiệm được ít nhất 1 đến 2 phần 10 hồn lực. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch mắt sáng lên. Mọi người cũng khá ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến điều này. Trong đầu cá nhân, nếu đối thủ ngang sức, hồn lực là quan trọng nhất. Nói đơn giản, Cai bền bỉ hơn thì thắng. Vô Phong chậm rãi nói. Vì vậy, các ngươi cần khống chế việc sử dụng hồn kỹ của mình. Hãy suy nghĩ xem làm sao để tiết kiệm từng chút hồn lực trong bốn hồn kỹ. Đây là điều các ngươi phải làm nhất khi đối mặt với kẻ địch ngang sức. Mọi người hơi giật mình. Việc tiết kiệm hồn lực trong chiến đấu, họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng ứng dụng vào hồn kỹ thì đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc hơn về hồn kỹ. Hơn nữa, hồn lực không phải là không thể cải thiện. Tuy sáng tạo hồn kỹ rất khó, nhưng cải tiến trên cơ sở có sẵn thì vẫn có thể làm được. Sau đó, Vương Phong lần lượt ra chiến với những người còn lại. Vương Phong lần lượt ra đấu với Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ đã đạt cấp 40. Dự định sau khi hoàn thành trận đấu thăng cấp sẽ đi thu hoạch hồn hoàn. Vấn đề của Tiểu Vũ là kỹ năng của nàng quá đơn giản. Chỉ thân túi là những chiêu thức liên hoàn quấn thân. Trong chiến đấu đơn đấu, nếu Đái Mục Bạch không sử dụng hồn hoàn thứ tư, cũng chưa chắc thắng được Tiểu Vũ. Còn Mã Hồng Tuấn, hồn kỹ của hắn tương tự Đái Mộc Bạch, có thể tiết kiệm hồn lực rất nhiều. Đơn giản nhất là thu nhỏ phạm vi khống chế, giảm tiêu hao hồn lực. Trước đây Vương Phong đã từng nói chuyện này với Mã Hồng Tuấn. Dù là Phượng Hoàng Hỏa Tuyến hay Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, khi đối đầu với mục tiêu đơn lẻ đều có thể thu nhỏ phạm vi, tiết kiệm hồn lực. Sau đó, Vương Phong lần lượt giao đấu với mọi người. Cuối cùng là Chu Trúc Thanh. Lúc này, sức mạnh chiến đấu đơn lẻ của Chu Trúc Thanh còn hơn cả Tiểu Vũ một chút. Và nếu là ban đêm, thực lực của nàng sẽ được tăng cường đáng kể. Vương Phong, với hồn lực và thể chất bình thường của một người cấp 41, đã giao đấu lâu nhất với Chu Trúc Thanh. Tiếp theo là Tiểu Vũ, vì hồn kỹ của nàng tiêu hao ít hơn cả Đái Mộc Bạch. Và sau cùng là Chu Trúc Thanh, võ hồn U Nguyệt Tinh Linh của ngươi thực ra còn tiềm năng chưa được khai thác. Vương Phong tỉ mỉ nói sau khi giao đấu. Biến dị võ hồn không đơn giản như vậy. Hãy nghĩ đến Thủy Băng Nhi ngày đó. Tuy hồn hoàn thứ tư của nàng rất mạnh, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là võ hồn. Hồn kỹ thứ tư của ngươi có thể tạo ra bốn phân thân. Mỗi phân thân đều có sức mạnh riêng, thậm chí còn có thể sử dụng hồn kỹ. Nhưng lượng hồn lực tiêu hao cho hồn kỹ thì không thay đổi. Hồn kỹ thứ tư của Chu Trúc Thanh, Cô Nguyệt Ảnh phân thân, có thể tạo ra nhiều phân thân. Mỗi phân thân đều sở hữu một phần sức mạnh nhất định của bản thể. Nhưng nếu phân thân biến mất sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Phân thân cũng có thể sử dụng hồn kỹ. Điều này rất lợi hại. Nhưng hồn lực tiêu hao là của bản thể. Nếu chỉ chiến đấu đơn lẻ, ngươi chỉ nên khống chế một phân thân của U Nguyệt Ảnh phân thân và tập trung toàn lực vào phân thân nó. Tốt nhất là phóng thích phân thân trong lúc tấn công, chứ không phải trước khi tấn công. Lúc nãy, nếu ngươi sử dụng U Minh Đột Thứ tấn công ta, rồi được một phóng thích phân thân ở phía sau lưng ta, thì sẽ gây ra sát thương hiệu quả hơn. Vương Phong tử tốn nói, chứ không phải ngay từ đầu đã phóng thích nhiều phân thân tấn công ta. Tuy nhìn có vẻ như 3 hay 4 phân thân có thể làm choáng địch, nhưng phân thân và bản thể vẫn khác nhau, không thể hoàn toàn giống nhau. Đối phó hồn sư bình thường thì không sao, nhưng những người có thể vào đội hình thi đấu thăng cấp đều không tầm thường. Họ đều có cách phân biệt. Hơn nữa, chỉ dùng một phân thân sẽ tiết kiệm được rất nhiều hồn lực. Khi đối đầu với địch thủ cùng cấp, 3 hay 4 phân thân không khác gì nhau. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, rồi rời khỏi quảng trường. Kế tiếp là Đường Tam. Đường Tam gần như không có khuyết điểm gì. Hắn có đường môn võ kỹ. Lam Ngân Thảo cũng được gia trì bởi hồn hoàn vạn năm. Nhìn có vẻ như là võ hồn phế, nhưng thực tế trong chiến đấu đơn lại là mạnh nhất. Khuyết điểm duy nhất là sợ những đối thủ có khả năng bay, vì Lam Ngân Thảo không thể với tới. Nhưng điều này cũng không phải là khuyết điểm, bởi vì ai không biết bay đều có vấn đề này. Sau khi giao đấu xong, cơ bản còn lại Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Cả hai đều là hồn sư hệ hỗ trợ. Áo Tư Tạp đương nhiên không thể tham gia. Hi hi, ta muốn đánh. Chữ Vinh Vinh xinh đẹp bước ra quảng trường. Vương Phong. Sau một lúc im lặng, Vương Phong khàn giọng nói. Được. Hừ, vậy ta tới đây. Chữ Vinh Vinh xoay tay, cửu bảo tinh ly tháp lập tức nổi lên, rồi tăng cho mình 3 trạng thái. Vương Phong không ngăn cản, chỉ yên lặng quan sát. Cửu bảo chuyển ra. Một ngày, sen chiêu. Chữ Vinh Vinh vừa đọc chú ngữ đến giữa chừng, bỗng cổ tay rung lên, ba luồng hàn quang sắc bén bắn ra. Vương Phong nhanh như chớp xuất thủ, dễ dàng kẹp lấy ám khí. Những ám khí này đối với hắn mà nói không có khả năng trúng chiêu. Cá nhân chiến không được dùng ám khí. Ngươi đã thua, Vương Phong nói. Bởi vì trận đấu này dùng tiêu chuẩn thi đấu tấn cấp. Tha mặc kệ. Chữ Vinh Vinh lao về phía Vương Phong. Tốc độ của nàng rất nhanh. 2 năm nay nàng đều duy trì khổ luyện, thể chất rất tốt. Hơn nữa, lúc này cửu bảo tinh ly tháp tăng phúc cực kỳ mạnh. Đó cũng là lý do chữ Vinh Vinh không ra sân ở vòng loại. Một khi có sự tăng phúc này, sức chiến đấu của Đường Tam và các bạn vẫn như trong nháy mắt tăng lên một bậc, có thể áp đảo đối thủ cùng cấp. Tương tự, chữ Triệu Vinh Vinh sau khi được Vương Phong chỉ điểm về phép khống chế tâm trí. Một tháng trước, sau khi vòng loại kết thúc, đã luyện đến khiếu thứ tư, sắp đến khiếu thứ năm. Nếu không phải hiện tại cửu bảo tinh đi tháp của nàng chỉ có 4 loại tăng phúc, có lẽ đã đạt tới khiếu thứ năm rồi. Khiếu thứ năm là có thể đồng thời cho 5 người thi triển 5 loại tăng phúc khác nhau. Còn nàng hiện tại chỉ có 4 loại. Thấy chữ Vinh Vinh chơi xấu như vậy, mọi người đều im lặng, cảm thấy hơi mất mặt. Vinh Vinh gian xảo quá. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, lúc trước chúng ta đánh với Phong ca, có khi nào ngươi cũng thế không? Đường Tam cười nói, ca. Tiểu Vũ đỏ mặt, ve lấy thịt mềm ở hông, không được nói những chuyện xấu hổ này. Đường Tam, tốc độ của nàng nhanh thế. Giang Châu kinh ngạc nói, Vinh Vinh không phải hồn sư hỗ trợ sao? Võ hồn của nàng biến dị, thân thể có một phần sức mạnh tinh thần, thể chất đơn thuần cũng không tệ, thêm 4 loại thuộc tính tăng phúc cũng không yếu, lại còn học được vài chiêu đọ sức từ Trúc Thanh. Chính hồn sư cấp 2-30 bình thường chưa chắc đánh lại được nàng lúc này. Tiểu Vũ cười lắc đầu, nhưng mà nàng cứ thế xông lên e là sẽ bị vị tiền bối này tát bay. Đúng vậy. Thấy chữ Vinh Vinh không chút kiêng nể gì lao tới, Vương Phong không do dự giơ tay đánh ra. Nào ngờ chữ Vinh Vinh dường như biết Vương Phong sẽ làm vậy, đột nhiên đổi hướng. Vương Phong định đánh vào vai nàng, nhưng chữ Vinh Vinh thay đổi, khi khuôn mặt nàng trở thành mục tiêu. Thậm chí, chữ Vinh Vinh còn nhắm mắt, ngửa đầu, vẻ mặt như đang nói, đánh đi. Vương Phong định đánh xuống, mặt nàng chắc chắn sẽ sưng lên. Thấy vậy, Vương Phong khóe miệng giật giật, khi còn cách mặt chữ Vinh Vinh vài centimet, đột nhiên thu tay lại. Chữ Vinh Vinh mở mắt, vui vẻ nhìn Vương Phong, nghĩ thầm, Hường Jelenrich, tha biết là ngươi không nỡ đánh ta. Nhưng ngay lúc đó, Vương Phong lới người, đá một cú vào lưng chữ Vinh Vinh. Ai nha? Chữ Vinh Vinh kêu lên. Cú đá mạnh mẽ, trực tiếp đá bay chữ Vinh Vinh, lá sóng xoài trên đất. Mọi người tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng ai nấy đều cố nhịn cười. Ngay cả đại sư và Lữ Nhị Long cũng liên tục ho khan vài tiếng. Họ đã thấy rõ mọi chuyện vừa rồi. Đây là điển hình của kẻ không biết trời ca đất rộng. Vương Phong thản nhiên nói, được rồi, hôm nay ta đấu ngay tại đây, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Vương Phong đi ra khỏi học viện. Vinh Vinh, nàng không sao chứ? Tiểu Vũ cười, vội vàng chạy tới đỡ chữ Vinh Vinh dậy. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng dính chút bụi đất, trông như một chú lợn con bẩn bự, Tiểu Vũ không nhịn được bật cười. Hắn ra lại có thể đá ta chứ? Chữ Vinh Vinh thở hổn hển, cay bảo cô là một hồn sư hệ hỗ trợ lại đi gây chuyện. Tiểu Vũ tức giận nói, hắn đã không đánh cô, chỉ đá một phát đã là rất tốt rồi. Cô nhìn mấy người kia kìa, bị đánh bay vèo một cái. Hi hi, ta chỉ muốn lên đó chơi một chút thôi mà. Chữ Vinh Vinh sờ sờ bụi đất trên mặt, tươi nói, nàng không yếu ớt đến vậy. Tuy nhiên, trong lòng chữ Vinh Vinh lại nghĩ, Vương Phong thật xấu xa, rõ ràng không nỡ đánh mình, lại cứ nhất quyết phải đá mình. Hắn có sợ người khác nhìn ra không? Chỉ cần mình không nói, thì căn bản không ai đoán được. Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt lóe lên vài tia sáng đặc biệt, dường như đang suy nghĩ điều gì, giống như đã biết được điều gì đó. Ngày hôm sau, tấn cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Vương Phong vẫn sẽ không nại diện Sử Lai Khắc tham gia tấn cấp thi đấu. Đây là quyết định của đại sư, trừ phi có trường hợp bất ngờ, tấn cấp thi đấu so với vòng loại đấu sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Vì nó được tổ chức tại bãi săn hoàng gia ngoài thành thiên đấu, nhằm mục đích để trận đấu diễn ra hiệu quả cao. Môi trường thi đấu này giúp phát huy tối đa sức mạnh cá nhân, nên không thể tổ chức tại đại đấu hồn tràn nữa. 15 học viện vượt qua vòng loại của thiên đấu đế quốc sẽ tranh hạng trong trận tấn cấp. Cách thức thi đấu khác vòng loại khá nhiều. Mỗi ngày, một đội sẽ đấu với một đội khác, nhưng phương thức thi đấu lại là cá nhân luân phiên. Khi mọi người học viện Sử La Khắc đến bãi săn hoàng gia, 5 đội đại diện của 5 công quốc lớn đã đến từ lâu. Họ từ các vương quốc của mình đến đây từ trước, tất nhiên là để tìm hiểu thông tin về 5 đội xuất sắc của thiên đấu đế quốc. Dù sao, khoảng cách từ 5 công quốc và vương quốc đến thiên đấu thành đều rất xa. Muốn tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về thành viên mỗi đội, tình hình vòng loại tại thiên đấu thành, những tin tức này đều cần được tìm hiểu kỹ càng. Cũng trong ngày đó, Vương Phong với thân phận cửu nhất khai, cùng viện trưởng Phí Lân đến. Vì là trận đấu cá nhân, nên các đội viên khác hoàn toàn không cần thiết phải có mặt. Một ngày cậu phải đấu liên tục 7 người, nếu có dự bị thì sẽ tốt hơn. Viện trưởng Phí Lân suy nghĩ một lát, vẫn nhắc nhở, chắc chắn có đội đã nghiên cứu cậu rồi. Nếu họ chỉ nhằm trì hoãn thời gian, tiêu hao hồn lực của cậu bằng cách thi đấu luân phiên 7 trận liên tiếp, cậu sẽ không chịu nổi. Nhưng tấn cấp thi đấu chỉ để xác định thứ hạng xuất chiến ở trận chung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết, nếu có thể nhận thua cũng được. Để bảo toàn sức mạnh, tôi ở tấn cấp thi đấu. Chỉ chiến trận chung kết khó khăn hơn một chút mà thôi. Xa luân chiến khó khăn hơn đoàn đội chiến một chút. Đoàn đội chiến 7 người cùng ra trận, có thể giải quyết cùng lúc. Nhưng xa luân chiến lại là đánh từng người, lại còn có cả đội dự bị, nên rất mệt. Vương Phong không trả lời. Với hắn, thế nào cũng được. Hai người đến bãi săn hoàng gia. Ngoài cửa có một đại đội trưởng hoàng gia kỵ sĩ đang kiểm tra thư từ xong mới sai người đưa Vương Phong vào phòng nghỉ trong khu vực săn bắn. 15 ngày sau, vẫn ở nó. Lúc này, trong khu vực săn bắn đã có các đội viên từ các học viện của Vương quốc Thiên Đấu Đế quốc. Trang phục khác nhau. Vương Phong cảm nhận được đa phần họ không quá mạnh. 15 học viện, trừ 5 học viện nguyên tố. Số đội viên cấp 40 trở lên không quá 30 người. Mỗi đội chỉ có 2-3 người có vẻ mạnh. Đội mạnh hơn thì có 4 người. Ta đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này Thiên Đấu Đế quốc có 15 học viện tham gia. Trừ 4 học viện ở khu thi đấu Thiên Đấu Thành. Còn lại chỉ có 3 học viện mạnh. Khí Lân viện trưởng thì thầm. Bạo Huyết học viện, Dị Thú học viện và Ám Ảnh học viện. Trong đó, phiền phức nhất là Ám Ảnh học viện. Học viện này, người mạnh nhất cũng chỉ cấp 42. Nhưng võ hồn của hắn là ảnh ma. Một loại võ hồn đặc thù. Ngay cả dưới ánh nắng mặt trời cũng có thể ẩn thân tấn công. Chưa kể tấn công, chỉ dùng để ẩn nấp. Chỉ hoãn thời gian cũng rất khó đối phó. Tiếp theo là Bạo Huyết học viện. Học viện này là học viện của các gia tộc công quốc. Muốn vào phải có huyết mạch đặc biệt. Võ hồn của họ phần lớn là các loại thú võ hồn hung bạo mạnh mẽ. Chiến đấu vô cùng dữ dội. Có sức mạnh bùng nổ siêu cường. Họ thậm chí có thể dùng võ hồn kích hoạt huyết mạch đặc biệt trong cơ thể. Đạt được hiệu quả tăng phúc khổng lồ từ các hồn sư hệ hỗ trợ. Dị thú học viện. Dị là chỉ các loại thú võ hồn kỳ lạ. Ví dụ như rắn, bò cạp, rết. Trong khi tấn công thường chứa các loại độc tố. Lửa độc, băng độc. Thậm chí có cả loại độc rất kỳ lạ. Sơn độc. Nói chung là rất phiền phức. Phí Lân viện trưởng quả thật rất tận tâm. Đã dò hỏi được nhiều thông tin như vậy. Nhưng tiếc là, Vương Phong chỉ cần quét qua là đã biết đại khái tình hình rồi. Cửu Nhất Khai. Ngươi quả nhiên chỉ có một mình sao? Một nhóm người mặc áo màu lửa đi tới. Người đi đầu là Hỏa Vô Song. Sáu đội viên phía sau hắn đều nhìn Vương Phong. Không ngờ vòng loại ngươi cũng chỉ một mình. Vậy ngươi nên cẩn thận đấy. Hỏa Vô Song bình thản nhìn Vương Phong. Vòng loại ngươi phải đánh không phải 7 người. Hỏa Vũ phía sau cũng hai mắt cháy lên ngọn lửa dữ dội. Chúng ta sẽ đánh bại các ngươi. Cả Sử Lai Khác học viện nữa. 7 người. Vương Phong cười khàn giọng. Lại như các ngươi. 70 người cũng là xác. Nói đến một nửa, Vương Phong thấy không thú vị, không thèm để ý nữa. Đi thẳng, Vương Phong không để ý đến vòng loại. Hắn đang nghĩ đến trận chung kết, đến võ hồn tổng điện, gần đến phòng ốc quy định. Hắn lại gặp người Thiên Thủy học viện, Cửu Nhất Khai. Lại cảm ơn ngươi. Thủy Băng Nhi cúi chào Vương Phong, rất cung kính. Hôm trước, ta thỏa thuận, nàng đến Tử Tinh học viện tìm Cửu Nhất Khai. Vương Phong bảo nàng nhắm mắt lại. Rồi dùng sức mạnh gót sen giúp nàng chữa trị vấn đề hồn kỹ thứ tư. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Thủy Băng Nhi vẫn rất kinh ngạc. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không lâu sau, nàng cảm thấy linh hồn như bình tĩnh lại rất nhiều. Ý thức của Gia Gia trong hồn cốt cũng yên tĩnh trở lại. Cửu Nhất Khai không nói gì thêm. Dường như không biết gì cả. Quả là một người kỳ lạ. Thủy Băng Nhi thấy hơi tò mò. Ấn tượng duy nhất về Cửu Nhất Khai là kỳ lạ. Hành sự kỳ lạ. Phong cách kỳ lạ, thực lực kỳ lạ, và còn có tài năng chiến đấu phi thường khiến người ta phải khâm phục. Không lâu sau, 15 đội đã tập hợp đầy đủ và tiến hành bốc thăm ngay tại trung tâm sân diễn võ. Phía trước, vẫn là Tiết Dạ đại đế, Cát Lạp Tư giáo chủ, và chữ Phong Chí ngồi đó. 15 đội bốc thăm đấu loại trực tiếp, một đội sẽ được miễn đấu vòng này. Nếu may mắn, có thể liên tục được miễn đấu. Tử Tinh học viện đốc thăm phải đấu trận đầu, và rất không may, đối thủ lại là Xí Hỏa học viện. Vòng đấu này không có bất kỳ nghi thức rườm rà nào. Bốc thăm xong là đấu luôn. Mọi thứ chỉ phục vụ cho trận đấu. Sân diễn võ đã dựng sẵn một võ đài. Không hề thua kém đại đấu hồn tràng. Tử Tinh học viện là đội cuối cùng ra sân. Vương Phong bình tĩnh quan sát các đội thi đấu trước đó. Tiểu Tam và các bạn đánh với đội Ba Lạp Khắc. Bị Tiểu Vũ thắng 5-0. Rồi nhận thua. Trong đội Ba Lạp Khắc có một hồn sư dùng Thái Dương Hoa làm võ hồn. Tưởng rằng có thể dùng độc để thắng Tiểu Vũ. Nhưng lại bị Tương Tư Đoạn Trường Hồng trên người Tiểu Vũ phản chế. Chỉ vài chiêu là xong. Mọi người đều cho rằng Tiểu Vũ có hồn cốt chuyên khắc chế loại độc từ thực vật. Tương Tư Đoạn Trường Hồng là loại tê thảo đặc biệt trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, có tác dụng khắc chế các loại võ hồn hệ thực vật. Tiểu Vũ mang theo nó trên người, Vô Phong còn nhìn thấy Mạnh Y Nhiên của đội dị thú. Cô gái mà hắn từng dùng lá cây làm bị thương ở tinh đấu đại xâm lâm. Không biết sau này cô có gặp lại Đường Tam không? Nhưng Mạnh Y Nhiên dường như đã thay đổi rất nhiều. Hồn lực đạt 41 cấp. Có vòng hồn thứ tư. Và một mình đánh bại một đội yếu. Cô vẫn là phó đội trưởng đội dị thú. Vương Phong quan sát kỹ. Thấy Mạnh Y Nhiên rất mạnh. Không hề kém hơn các thành viên chủ lực của Học viện Nguyên tố Thiên đấu thành là bao. Đội trưởng của họ chắc chắn còn mạnh hơn nữa. Phí Lân viện trưởng nói về ám ảnh học viện cũng khá thú vị. Họ chỉ cử ra một hồn sư 39 cấp. Võ hồn dường như là phi ảnh biểu trùng. Loại có thể bay và tàng hình. Ngay khi đất đầu đã tàng hình, khiến đối thủ không kịp phản ứng mà bị tấn công bất ngờ, làm bị thương ba người. Cuối cùng bị một hồn sư có võ hồn phong tín thảo 41 cấp phát hiện và đánh xuống nải. Hồn sư phong tín thảo tung ra vô số phong tín thảo khắp võ đài, khiến phi ảnh biểu trùng dù tàng hình cũng bị lộ ra. Sau đó, ám ảnh học viện lại cử ra một hồn sư 41 cấp, có võ hồn biến sắc ảnh long. Biến sắc ảnh long thuộc loại á long trong hệ long, yếu hơn Lan Điện Bá Vương Long nhiều, nhưng có khả năng biến thân và tàng hình. Nó có thể ẩn nấp trong mọi môi trường, chờ thời cơ tấn công. Khi ra trận, nó biến thành vô số phong tín thảo, rất khó phát hiện. Vông Vong thấy rất thú vị. Cám ảnh học viện nên đổi tên thành ám ẩn học viện mới đúng. Chuyên dùng các loại võ hồn đặc biệt để tàng hình và đánh bại đối thủ. Nhưng một khi bị phát hiện, chúng rất dễ bị đánh bại. Sau đó, Vương Phong cũng nhìn thấy Bạo Huyết học viện. Các thành viên của Bạo Huyết học viện giống với Tượng Giáp học viện, nhưng toàn thân đỏ thẫm, có những đường vân đặc biệt, giống như hình xăm vậy. Võ hồn chủ yếu là hệ thú cuồng bạo. Ra sân lập tức vào trạng thái bạo lực cận chiến, dùng sức mạnh áp đảo đối thủ. Đặc biệt là, dù có cuồng bạo, họ vẫn giữ được lý trí. Chiến đấu rất có chiến thuật. Không trách Phí Lân viện trưởng lại cho rằng Bạo Huyết học viện là một đội mạnh. Cuối cùng là trận đấu cuối cùng. Tử Tinh học viện và Xí Hỏa học viện. Danh tiếng của Tử Tinh học viện cửu nhất khai. Ngoại trừ 4 đội của Thiên đấu thành, thì 10 đội còn lại đều rất rõ ràng. Tên tuổi của Vương Phong quá lớn. Một người đánh thắng suốt cả giải đấu. Dù chỉ là mánh khóe cũng đủ khiến người ta chú ý. Huống chi đây lại là thật. Vì vậy, khi Vương Phong bước lên võ đài, tất cả các đội đã thi đấu xong đều chăm chú theo dõi. Họ đều rất rõ danh tiếng của Học viện Xí Hỏa. Lạ thêm đây là trận đấu cá nhân chứ không phải đội nhóm. Nên không biết liệu Học viện Xí Hỏa có tung ra chiêu trò gì mới để vị cửu nhất khai huyền thoại, người đã tạo nên chiến tích lừng lẫy ở vòng loại, phải chịu trận thua ngay trận đầu không? Vương Phong bước lên võ đài. Người đầu tiên Học viện Xí Hỏa cử ra không phải Hỏa Vô Song, không phải Hỏa Vũ, càng không phải Hỏa Báo Hồn Sư, mà là vị hồn sư hệ phụ trợ thuộc tính hỏa tinh kia. Đúng vậy, là hai vị hồn sư hệ phụ trợ thuộc tính hỏa tinh. Trước đó, trong bát trận đấu, chưa từng có trường hợp nào dùng hồn sư hệ phụ trợ xung trận cả. Điều này thực sự khiến người ta ngạc nhiên. Người đầu tiên ra trận lại là một hồn sư hệ phụ trợ thuộc tính hỏa tinh võ hồn. Ngay cả những người của Học viện Sử Lai khác cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu nổi. Vị hồn sư hỏa tinh này vừa lên liền kích hoạt hồn hoàn ngàn năm, phóng ra một luồng lửa kỳ dị xuống đất. Hồn kỹ thứ ba, Trích Hỏa Sơn. Sau khi thi triển, trên võ đài lập tức có ánh lửa lưu chuyển, vô cùng kỳ lạ. Nhưng sau khi thi triển xong, vị hồn sư hệ phụ trợ này không đánh với Vương Phong mà trực tiếp nhận thua. Điều này lại khiến nhiều người kinh ngạc. Hồn kỹ này hẳn là do hấp thụ dung nham hỏa quy tích tụ mà thành a? Vương Phong nhíu mày, dường như đã đoán ra điều gì. Dung nham hỏa quy có một ngọn núi lửa nhỏ trên lưng, nó tích lũy hỏa diễm trong núi lửa đó trong suốt thời gian bình thường, cho đến khi bùng phát mạnh mẽ. Hai vị hồn sư thuộc tính hỏa tinh võ hồn này chưa từng sử dụng hồn kỹ thứ ba trong vòng loại, cho đến bây giờ. Ngay sau đó, vị hồn sư hỏa tinh thứ hai lại ra trận, tình huống tương tự, hầu như vừa lên đã trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ ba rồi nhận thua, không cho Vương Phong bất kỳ cơ hội nào để ra tay. Ngay cả trọng tài cũng trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, ánh lửa trên võ đài càng thêm chói mắt. Hồn sư thứ ba ra trận là vị hồn sư hệ mẫn công thuộc tính hỏa hạc võ hồn. Điều thú vị là vị hồn sư hỏa hạc này cũng không tấn công Vương Phong, mà bay lên cao, rồi phun ra một lượng lớn hỏa diễm xuống võ đài. Một cảnh tượng kỳ lạ hơn nữa xuất hiện. Ngọn lửa nóng rực phun xuống võ đài, nhưng lại bị hấp thụ. Chẳng bao lâu, hồn sư hỏa hạc rơi xuống từ trên không trung, mặt tái nhợt, rồi trực tiếp nhận thua. Mọi người càng thêm ngạc nhiên, thậm chí có phần choáng váng. Tương tự, vị hồn sư hỏa hạc thứ hai cũng lên đấu, làm y hệt người anh em của mình, phun hết hỏa diễm rồi xuống đài. Mọi người cảm nhận được nhiệt độ trên võ đài tăng lên, nhưng cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là ánh lửa lưu chuyển mạnh hơn. Như vậy, Vương Phong đứng trên võ đài mà thắng 4 trận liên tiếp mà không cần động tay, nhưng mọi người lại cảm thấy có điều không ổn. cái này chỉ sợ là một loại hợp kỹ tụ lực đặc thù. Đại sư khẽ cau mày nói, loại hợp kỹ này rất hiếm gặp, tác dụng của nó thường cần một thời gian nhất định mới phát huy được. Chỉ khi nào phát huy ra, không thể co thường. Hai vị hồn sư hệ phụ trợ ra sân trước đó cũng chỉ là sự bắt đầu. Họ thi triển hồn kỹ, dự trữ năng lượng hỏa diễm trên lôi đài, giống như chờ đợi núi lửa phun trào. Chỉ cần đạt đến năng lượng nhất định, đến lúc đó sẽ giống như núi lửa phun trào, tràn vào cơ thể người, tương đương với việc tập hợp sức mạnh của nhiều người. Thật sự rất thú vị, cũng rất hiếm thấy. Các ngươi nhìn xem, khả năng đây là Xí Hỏa Học Viện đặc biệt chuẩn bị cho cửu nhất khai. Mọi người chăm chú nhìn. Lúc này, vị hồn sư thứ 5 ra sân, là Hỏa Báo hồn sư, là hồn sư hệ cường công. Lần này hắn không giống 4 người trước, đứng yên không nhúc nhích, mà trực tiếp sử dụng võ hồn tấn công Vương Phong. Lực lượng trên người hắn cuồng bạo tỏa ra, dường như không hề quý trọng hồn lực. Các hồn hoàn trên người sáng rực, liên tiếp 3 hồn kỹ được thi triển ra. Hắn giống như một con báo lửa chạy với tốc độ cao, không chút giữ lại, dường như mang theo ý chí tất thắng. Tuy nhiên, người tinh ý dễ dàng nhận ra, mỗi bước chân của Hỏa Báo hồn sư trên lôi đài đều dẫm ra từng đống lửa. Những đống lửa nóng rực ấy, dường như muốn thiêu cháy toàn bộ lôi đài. Thấy vậy, Vương Phong khẽ nhíu mày, hắc mang ngưng tụ trong tay, đen chóng hình thành một cây thiết chùy khá lớn. Nhìn Hỏa Báo hồn sư lao tới, với những đống lửa như đèn đuốc, Vương Phong xuất thủ, trực tiếp nện bay hắn ra ngoài. Lúc này, Hỏa Báo hồn sư mang theo nhiệt độ cao, Vương Phong không dám trực tiếp tiếp xúc, nếu không bị thiêu cháy toàn thân thì sao? Thiết chùy do Huyền Minh Thứ tạo ra không nhẹ, ít nhất cũng vài trăm cân. Một chùy xuống, Hỏa Báo hồn sư như bị biến dạng, hỏa quang trên người nhanh chóng biến mất, bay văng ra khỏi lôi đài. Nhưng khi hắn bị nện bay, tất cả hỏa quang trên người đều nhanh chóng bị lôi đài hấp thu. Hỏa quang trên lôi đài càng thêm ngưng tụ, giống như mây đen trước khi bão tố ập đến. Hỏa Báo hồn sư thất bại, không khiến mọi người quá chấn động, thậm chí còn có cảm giác càng thêm bất an. Hắn tự sát lao vào tấn công, chịu một chùy của cửu nhất khai mà không né tránh, phảng phất cố ý làm vậy. Cho đến khi Hỏa Vũ ra sân, là hồn sư hệ khống chế, nàng bản thân cũng có sức chiến đấu rất mạnh, tuy không bằng Đường Tam nhưng mạnh hơn nhiều so với chữ Vinh Vinh hay những hồn sư hệ phụ trợ khác. Đa số hồn sư hệ khống chế đều có khả năng chiến đấu cận chiến nhất định. Hơn nữa, hỏa ảnh võ hồn, xét về bản chất, là loại võ hồn thú, bị xếp vào hệ khống chế là vì khả năng khống chế của Hỏa Vũ mạnh hơn. Lần trước, ngươi không cho ta thi triển Hỏa Vũ Diệu Dương, Hỏa Vũ vừa lên đã lạnh lùng nói. Nhưng lần này, ngươi không trốn được đâu. Hỏa Vũ Lóa Mắt là hồn kỹ thứ tư của nàng, bình thường cần 4 đồng đội trở lên hỗ trợ mới sử dụng được, vì nó tiêu hao rất nhiều hồn lực. Vì vậy, một mình nàng không thể thi triển. Nhưng hiện tại, Hỏa Vũ lại vô cùng tự tin. Sau khi trọng tài hô bắt đầu, gần như trong nháy mắt, Hỏa Vũ trước tiên thi triển một hỏa hoàn về phía Vương Phong. Ngay sau đó hồn hoàn thứ tư trên người sáng lên mạnh mẽ, nàng giơ tay lên trời, hỏa quang trên lôi đài điên cuồng tụ về phía nàng. Hỏa Vũ Diệu Dương! Hỏa Vũ quát khẽ một tiếng, quả cầu ánh sáng trong tay gần như trong nháy mắt trở nên lớn hơn, giống như thuấn phát hướng về phía Vương Phong đánh tới. Hỏa Vũ Diệu Dương được phóng ra, mang theo uy lực khóa chặt mục tiêu, như một mặt trời bừng cháy. Lần này, Vương Phong thực sự không có cơ hội chặn lại, bởi vì Hỏa Vũ Diệu Dương được phóng ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến toàn trường kinh ngạc. Sao lại nhanh thế? Chẳng lẽ là do lôi đài? Đường Tam kinh ngạc thốt lên, hắn từng trải qua chiêu này. Lúc đó 4 người phối hợp, tụ lực ít nhất 67 giây mới phóng ra được. Mà lần này, vẫn như chưa đến 1 giây đã được tung ra. Chắc chắn là do mặt đất của lôi đài. Năm hồn sư kia, từ hai hồn sư phụ trợ hệ phía trước bắt đầu, đã biến mặt lôi đài thành một mặt đất có thể hấp thụ năng lượng hỏa diễm. Các thành viên phía sau không tấn công cửu nhất khai mà chỉ tập trung tụ lực hỏa diễm. Mấy người xì xào bàn tán, chưa tụ lực hợp thể này mạnh thật. Đúng là được chuẩn bị để đánh bại những hồn sư mạnh mẽ đơn đấu như cửu nhất khai. Hỏa Vũ Diệu Dương khủng khiếp tỏa ra ánh sáng khiến gương mặt nhiều thành viên đỏ bừng lên vẻ nghiêm trọng. Chiêu tụ lực hợp thể này khá hay. Vương Phong gật đầu khẽ. Đây rõ ràng là chiêu thức được chuẩn bị nhằm vào hắn. Chắc chắn là át chủ bài của Học viện Xí Hỏa để đánh bại hắn. Họ dùng hồn kỹ đặc biệt của hai hồn sư hệ phụ trợ bố trí trên mặt đất lôi này, giống như núi lửa dự trữ năng lượng. Sau đó, Hỏa Vũ tung chiêu. Tất cả năng lượng hỏa diễm hội tụ trên người nàng, giúp nàng phóng thích Hỏa Vũ Diệu Dương với tốc độ nhanh hơn. Nếu trong trận đấu đồng đội, chiêu tụ lực hợp thể này hơi bất tiện, bởi vì thời gian quá dài, không đội nào cho phép sử dụng tụ lực trên mặt đất. Nhưng trong trận đấu đơn, nó lại phát huy hiệu quả rất lớn, thậm chí có thể một mình phản sát cả đội. Tranh đấu đơn không cần nhiều chiến thuật hào nhoáng, chỉ cần thực lực cứng cỏi. Đó cũng là sức hấp dẫn của đấu đơn. Đấu đội dựa vào chiến thuật, đấu đơn dựa vào thực lực. Đối phương dùng chiêu tụ lực hợp thể này, tập trung sức mạnh của toàn đội vào một người. Quả thực rất lợi hại. Hơn nữa, Vô Phong cảm thấy chiêu này còn không đơn giản như vậy. Anh Na nhìn hỏa vũ dự dương khổng lồ, rất lớn, đường kính ít nhất 10 thước. Tiếc thật, Vô Phong lắc đầu, hít sâu một hơi. Chỉ thấy tay phải anh ta ngưng tụ hắc mang, một thanh trường đao đen nhánh dài khoảng ri bất ngờ xuất hiện. Khá, Vô Phong khẽ nghiêng người về phía trước, hai chân trước sau, dùng một đường chém hình bán nguyệt, trực tiếp chém về phía hỏa vũ diệu dương khổng lồ kia. Chỉ thấy một luồng hắc mang lóe lên, quang cầu khổng lồ kia lập tức bị chém làm đôi, nửa tung giữa không trung, biến thành vô số tia lửa rơi xuống lôi đài. Trong chớp mắt, tất cả đều kinh ngạc, giống như một trận mưa lửa giáng xuống. Trận đấu trên lôi đài trở nên vô cùng hào nhoáng. Hỏa vũ hơi sững sờ. Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng. Ngươi thua, xuống đi. Chẳng biết lúc nào, Cửu Nhất Khai đã vượt qua màn lửa dày đặc. Một lưỡi dao đen nhánh sắc bén vô thanh vô tức rơi xuống cổ nàng. Hỏa vũ nắm chặt hai tay, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Ngươi tưởng là đã đánh bại học viện xí hỏa chúng ta sao? Hỏa vũ dự dưng của ta không chỉ để tấn công ngươi. Tha nhận thua. Nói xong, Hỏa vũ bình thản liếc nhìn Cửu Nhất Khai rồi bước xuống lôi đài. Lúc này, sau khi hỏa vũ dự dương nổ tung, mưa lửa rơi xuống, hỏa quang trên mặt đất phun trào dữ dội hơn. Muốn đạt đến cực hạn, vừa rồi hỏa vũ dự dương nổ tung chính là để hai hồn sư phụ trợ kia tụ lực cho chiêu thứ ba đạt đến cực hạn. Đại sư sắc mặt trầm xuống. Tuy nhiên chiêu Cửu Nhất Khai kia phá vỡ hỏa vũ dự dương rất hào nhoáng và bá đạo, nhưng hiển nhiên hỏa vũ không phải muốn dùng chiêu đó để đánh bại hắn, mà là để tụ lực đạt đến cực hạn. Hỏa vô song ra trận tiếp theo, ắt rằng sẽ có biến cố lớn. Đường Tam cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nhiều đội khác cũng có cảm giác tương tự. Lúc này, đội xí hỏa chỉ còn lại hỏa vô song. Sự bất an đó vẫn lơ lửng trong lòng không ít người. Tử Nhất Khai đã dùng chiêu thức vô cùng hào nhoáng, một đòn kinh thiên động địa phá tan hỏa vũ diệu dương. Nhưng mọi người lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Chuyện không đơn giản như vậy. Lúc này, hỏa vô song lên đài. Ngay khi hắn bước lên lôi đài, vô số hỏa quang trên mặt đất điên cuồng phun trào về phía hắn. Võ hồn hỏa bạo long một sừng lập tức sáng lên trên người hắn. Bốn hồn hoàn tỏa sáng rực rỡ. Nhưng hồn lực của hỏa vô song lại bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Từ cấp 45, tăng lên đến cấp 50. Tăng hẳn 5 cấp hồn lực. Đạt đến cấp độ hồn lực cực hạn. Thấy vậy, khán giả toàn trường như ngừng thở. Ngoài hồn lực tăng lên, khi thế, thể hình của hắn cũng tăng mạnh. Khi tức nóng rực như lửa bao trùm toàn thân hỏa vô song. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ vô song. Sức mạnh của hỏa vô song lúc này đã vượt xa hồn sư cấp 50. Ai rằng trong số những người có mặt ở đây, cùng lúc này hỏa vô song giao chiến được, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 người. Võ hồn của hắn còn có những biến hóa đặc thù, hiển nhiên là đã hấp thụ và tích lũy năng lượng lửa. Đường Tam cảm thấy hơi rùng mình. Đây là át chủ bài của học viện xí hỏa sao? Càng về cuối càng mạnh, hội tụ gần như toàn bộ sức mạnh của 6 người trước. Đường Tam cảm thấy dù cho mình có khả năng miễn dịch lửa, cũng khó lòng đánh thắng, bởi vì lúc này hỏa vô song, hai tay, thậm chí ngực đều đã bán long hóa, phủ kín vảy đỏ, trên trán còn mọc thêm một cái sừng đỏ rực. Hắn gần như nắm giữ sức mạnh áp đảo, không phải chỉ bằng chiến thuật biến hóa đơn thuần có thể thắng được. Hỏa vô song gầm nhẹ một tiếng, như phun ra một luồng khí nóng. Hắn lao thẳng về phía Vương Phong, hồn kỹ, bạo viêm vương quyền, ngay cả khóe mắt hỏa vô song cũng như đang cháy, vảy trên hai tay tỏa sáng rực rỡ, như khóa chặt mục tiêu, đánh về phía Vương Phong. Vương Phong ánh mắt lấy lên tia sáng lạnh, hắn không né tránh, cũng thẳng tay đấm ra một quyền. Nhưng khi đấm trúng hỏa vô song, cánh tay hắn lóe lên hào quang đen, huyền minh thứ nhanh chóng tạo thành một cánh tay sắt bao bọc nắm đấm của Vương Phong. Song xung kích khủng khiếp từ điểm tiếp xúc của hai nắm đấm trực tiếp bùng nổ, lan tỏa ra xung quanh. Hỏa vô song biến sắc, lùi lại mấy bước, cảm thấy nắm đấm tê dại vô cùng. Ngươi lại là hồn cốt? Hỏa vô song nhìn thấy cánh tay như bọc lớp giáp sắt đen của Cửu Nhất Khai mà sắc mặt đại biến. Một quyền này của hắn, hội tụ sức mạnh, e rằng hồn sư trên 50 cấp cũng không thể đỡ được. Nếu đối phương cùng ta đối chọi, thì hỏa kính nóng rực trên tay ta sẽ chui vào tay hắn, khiến hắn toàn thân bị thương nặng. Nhưng hắn lại dùng cái hồn cốt đó, chỉ trong nháy mắt, đã hoàn toàn ngăn cản phần lớn lực lượng của quyền đánh nó. Với cấp độ hồn lực và trạng thái mạnh mẽ hiện tại của ta, vẫn không thể làm gì được hắn. Lương lượng của ngươi bây giờ rất mạnh à? Cửu Nhất Khai đột ngột khàn giọng nói. Khó đấy, ngươi cũng đón một quyền của ta xem sao. Nếu ngươi đỡ được quyền này, ta tự nhận thua. Được không? Cũng chưa phí thời gian. Nghe vậy, cả trường khán đài sửng sốt. Được rồi. Hỏa Vô Song quát lạnh. Hắn không tin. Với thực lực hiện tại, mình lại đỡ không nổi một quyền của đối phương. Hồn kỹ thứ tư. Thương Diễm Xích Dương Thân. Hỏa Vô Song hét lớn. Hồn hoàn màu tím trên người sáng rực. Được giác trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa. Dưới luồng sáng đó, da thịt hắn phồng lên. Thân hình cao lớn hơn. Vảy đỏ đậm phủ kín gần tới cổ. Những luồng sáng nóng rực bao phủ toàn thân hắn. Hồn kỹ thứ tư này giúp tăng toàn trạng thái lên 100%. Là hồn kỹ chủ lực của hắn. Tương tự như đáy mộc bạch bạch hổ kim cương biến. Nhưng mạnh hơn một chút. Được rồi. Tới đây. Vương Phong cười cười. Hắn lao tới. Tốc độ không nhanh. Thế tấn công rất bình thường. Đấn ra một quyền trùng quyền bình thường về phía Hỏa Vô Song. Thấy vậy, mọi người nhíu mày. Quyền này thì sao chứ? Đừng nói Hỏa Vô Song. Cả chiến hồn sư cấp 45 cũng dễ dàng đỡ được. Hỏa Vô Song cũng ngẩn người. Tưởng rằng quyền này của Vương Phong sẽ rất mạnh. Nào ngờ lại bình thường đến thế. Nhưng rồi mọi người lại sững sờ. Khi quyền đó đánh tới, vô số hào quang đen cuồng bạo hội tụ về phía cánh tay Vương Phong. Chỉ trong nháy mắt, đã tạo thành một nắm đấm khổng lồ màu đen như sắt. So với nắm đấm bình thường, ít nhất lớn gấp 5-6 lần. Nắm đấm sắt đó còn lớn hơn cả hai đầu Hỏa Vô Song. Nắm đấm khổng lồ ấy mang lại cảm giác rung động tột cùng. Nganh hình, một quyền đánh xuống. Lực lượng Vô Song trực tiếp bùng nổ. Hỏa Vô Song như bị tàu cao tốc đâm phải, bay văng ra ngoài. Thế tấn công không thể kìm hãm khiến hắn bay khỏi võ đài. Thực ra hắn không bị thương nặng, nhưng nắm đấm đó quá lớn, lực xung kích quá mạnh. Cửu Nhất Kha này, quả là xảo quyệt. Hỏa Vô Song không kìm được nghĩ trong đầu. Hồn cốt của hắn rốt cuộc là cái gì? Sao lại dùng được như vậy? Cuối cùng, Hỏa Vô Song bay khỏi võ đài, rơi xuống đất. Kết quả này khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Cửu Yết Khai này, quả thật xảo quyệt. Quyền này của hắn lợi dụng lực xung kích khổng lồ, chỉ tính toán làm cho đối phương bay khỏi võ đài. Căn bản không quan tâm đối phương có đỡ được hay không. Nhưng hồn cốt của hắn, quả thật mạnh. Mã Hồng Tuấn mắt sáng rực. Quá nã, tôi đến xem. Hắn đã dùng bao nhiêu hình thái rồi? Ít nhất cũng hơn 10 loại à. Có thể gọi là biến hóa khôn lường. Mỗi loại đều mang lại hiệu quả tuyệt vời. Đồng thời gây ra cho đối phương cú sốc cực lớn. Đúng vậy. Quyền đánh vừa rồi của Cửu Nhất Khai. Toạt nhìn bình thường. Nhưng khi đánh trúng Hỏa Vô Song. Đột nhiên biến thành một nắm đấm sắt khổng lồ. Khiến người ta không kịp phòng bị. Tình huống bình thường. Cai lại nghĩ tới điều đó. Nhưng dù sao đi nữa. Cửu Nhất Khai vẫn thắng. Cho dù Sĩ Hỏa Học Viện dùng chiêu hợp lực đặc biệt này, cũng không thể đánh bại Cửu Nhất Khai. Truyền thuyết của hắn dường như vẫn còn tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Trận đấu đầu tiên vòng thăng cấp của Sĩ Hỏa Học Viện đã cho thấy sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Bằng kỹ năng phối hợp đặc biệt của 7 người, Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song đều sở hữu sức mạnh cá nhân cực kỳ mạnh mẽ nếu là học viện bình thường. Gặp phải Hỏa Vũ thôi cũng đã bị quét sạch 3 trận rồi. Bởi vì kỹ năng hỗ trợ của hai hồn sư hệ hỏa và hồn kỹ thứ 3 không hề đơn giản như tưởng tượng. Vương Phong thực ra còn biết một điểm đặc biệt quan trọng nhất của chiêu này. Đó là tiết kiệm hồn lực tối ưu. Bởi vì mặt đất có thể giữ trữ hồn lực. Giống như trước đó, Hỏa Vũ Dựa Dương dù không tấn công chúng Vương Phong, nhưng phần Hỏa Vũ Dựa Dương bị phá vỡ rơi xuống đất vẫn bị hấp thụ. Chỉ cần là hồn kỹ thuộc tính hỏa, trên võ đài dù không đánh trúng người vẫn bị mặt đất hấp thụ. Nói cách khác, với kỹ năng phối hợp tụ lực này, Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ có khả năng chiến đấu bền bỉ cực mạnh. Họ có thể chiến đấu lâu dài trên võ đài dù không thắng được người, cũng có thể thắng bằng cách làm hao mòn đối phương. Hỏa Vô Song lúc đó trên võ đài, e rằng trong 15 học viện chỉ có những người mạnh như Phong Tiếu Thiên mới có thể đánh dễ dàng hơn một chút. Vương Phong đương nhiên không thể dây dưa với họ, nên mới dùng huyền minh thứ tạo thành nắm đấm khổng lồ đánh bay Hỏa Vô Song. Không thì không biết phải đánh bao lâu. Việc Vương Phong giờ đây nâng cao khả năng khống chế huyền minh thứ mới tạo ra được nắm đấm khổng lồ như vậy. Nhưng giờ thấy cả Hỏa Vô Song mạnh mẽ như vậy cũng thua. Không ít đội học viện đã giảm sút ý chí chiến đấu. Đó cũng là một mục đích khác của Vương Phong. Hắn không muốn đánh hết tất cả các trận. Tốt nhất là như vòng loại. Nếu thực lực không đủ, tốt nhất là biết mình biết ta. Tranh thủ nhận thua để tiết kiệm thời gian. Tránh lãng phí thời gian của bản thân. Sau trận đấu này, đúng như Vương Phong dự đoán, nhiều đội khi gặp Tử Tinh Học Viện đã trực tiếp bỏ cuộc. Trước đó, một số đội không tin Cửu Nhất Khai có thể một mình đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Nhưng sau khi xem trận này, hầu hết mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Khi Vương Phong xuống võ đài, tình cờ thấy Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ đang nhìn mình chằm chằm. trong mắt đầy sự không cam lòng. Đó là một trong những lá bài tẩy của họ, dùng trong trận thăng cấp, chưa dùng để đối phó với những hồn sư có sức mạnh cá nhân mạnh mẽ như Cửu Nhất Khai. Ai ngờ lại bị Cửu Nhất Khai đánh bại dễ dàng như vậy, đặc biệt là Hỏa Vô Song. Khỏi phải nói đến sự uất ức, sức mạnh của hắn trên võ đài hoàn toàn không được phát huy, bị Cửu Nhất Khai một quyền đánh bay. Ta không phục. Hỏa Vô Song nhìn chằm chằm Vương Phong, giọng nói trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ và không cam lòng. Hắn thực sự không phục. Ai ở vào hoàn thành đó cũng không phục. Các đội khác im lặng quan sát, không ai can thiệp. Thật sự rất uất ức. Dùng át chủ bài, tập hợp sức mạnh của 6 người, đã phát huy hết sức mạnh, là vẫn thua. Mã Hồng Tấn nhìn từ xa, cười ha hả không ngừng. Nếu đổi thành ta, cũng tức điên lên mất. Cái này giống như 5 người mặc phun đầu thần trang đi ra ngoài, hoai phong lẫm liệt, định cùng đối phương chiến đấu sinh tử, lại phát hiện người ta trực tiếp ăn cắp khu vực của mình, muốn đánh bại Cửu Nhất Khai. Quả thực rất khó. Tiểu Vũ lắc đầu, muốn thắng hắn bằng chiến đấu cá nhân, thực lực có lẽ không phải là yếu tố quan trọng nhất. Vì tiền bối Lục Hoàn Hồn Đế kia nói, khi đối phó với đối thủ mạnh hơn mình, cần phải kéo dài thời gian, làm cho đối phương chủ động tấn công, mình né tránh. Dù sao hắn chỉ có một mình. Mọi người gật đầu, không hỏi nhớ đến lời dạy của tiền bối Lục Hoàn Hồn Đế. Dựa vào sức mạnh cá nhân mà muốn đánh bại Cửu Nhất Khai quả là điều không tưởng. Phải tận dụng chiến thuật luân viên tấn công, tiêu hao sức lực đối phương, cuối cùng mới có thể mài chết đối thủ. Đó mới là cách suy nghĩ đúng đắn. Không nên tấn công trực diện, cũng không nên hấp tấp đón nhận chiêu thức của đối phương. Sĩ Hỏa Học Viện có hợp kỹ tụ lực mạnh mẽ, nhưng qua 5 trận đấu trước, Cửu Nhất Khai vẫn chưa ra tay. Hắn đang duy trì trạng thái tốt nhất, ngươi tim mạnh lên, nhưng đối thủ cũng không yếu đi chút nào. Vương Phong nhìn Hỏa Vô Song, không nói gì, chỉ về phía 3 vị giáo ủy của giải đấu. Ý là, không phục thì cứ việc khiếu nại. Đặt ta ở vào thế này làm gì chứ? Nói rồi, Vương Phong bỏ đi, chỉ để lại người Sĩ Hỏa Học Viện mắt tròn mắt dẹt, không nói nên lời. Phốc phốc, những người Sĩ Hỏa Học Viện này thật ngốc, không phục thì sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn đấu lại à? Thiên Thủy Học Viện, Thủy Nguyệt Nhi che miệng cười khẽ nói, tì tì, chúng ta có đánh với Cửu Nhất Khai không? Không đánh. Thủy Băng Nhi lắc đầu, đánh không lại. Dự bị của chúng ta không nhiều, trừ phi có hơn 10 hồn sư so, nếu không căn bản không thể nào tiêu hao được hắn. Ta cũng không muốn đánh với hắn, phiền phức lắm. Đúng vậy, đánh với Cửu Nhất Khai, hoàn toàn không biết hắn sẽ ra chiêu thức gì, cảm giác như không có chỗ xuống tay, đơn thuần thực lực mạnh hơn, ngươi cũng chẳng làm gì được. Thủy Băng Nhi tuy rằng hồn kỹ thứ tư đã hồi phục bình thường, nhưng cũng không dám tùy tiện sử dụng, uy lực quá lớn, dễ gây thương vong. Trừ phi luyện tập nhiều hơn để có thể khống chế uy lực của hồn kỹ. Không chỉ Thủy Băng Nhi, lúc này hơn 10 đội học viện khác cũng có cảm giác tương tự. Từ thế, cho đến ngày thứ 5 của vòng đấu loại, Tử Tinh Học Viện gặp 3 đội khác, đều tự động nhận thua. Không có cách, hồn lực cao nhất của họ cũng chỉ có cấp 41. Đến ngày thứ 5, Vương Phong gặp Ám Ảnh Chiến Đội. Trong 4 ngày qua, Sử Lai Khắc Học Viện vẫn toàn thắng. Người thắng nhiều nhất là Đái Mộc Bạch. Ngày thứ 3, Sĩ Hỏa Học Viện gặp Sử Lai Khắc, lại dùng hợp kỹ tụ lực đặc thù đó. Hỏa Vũ liên tiếp thi triển 3 chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương, đắn bay Đường Tam, tựa hồ muốn chút hết cơn giận bị Cửu Nhất Khai đánh bại lên Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này dẫn đến Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song đều nổi giận. Đường Tam dù có thể miễn dịch lửa, nhưng sóng xung kích từ Hỏa Vũ Diệu Dương nổ tung thì không tránh khỏi. 3 chiêu liên tiếp không chỉ đánh bay Đường Tam, mà cả Hỏa Vũ cũng bị đánh bay. Rõ ràng là không hề tính toán chiến thuật. May mắn là 3 chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương đã hút cạn năng lượng tụ lực trên sàn đấu, dẫn đến Hỏa Vô Song lên sau bị Đái Mộc Bạch đánh bại. Về thực lực thuần túy, Đái Mộc Bạch và Hỏa Vô Song đều là cấp 45. Nhưng phẩm chất võ hồn và thể chất, Hỏa Vô Song hơi kém Đái Mộc Bạch một chút. Tuy nhiên, công kích của Hỏa Vô Song có hiệu quả thưa đốt đặc biệt, nên tổng thể cũng không chênh lệch nhiều. Chiến thắng hoàn toàn dựa vào việc Đái Mộc Bạch tiết kiệm hồn lực hơn. Cuối cùng còn dư khoảng 3 phần 10 hồn lực so với Hỏa Vô Song. Điều này khiến Hỏa Vô Song vô cùng bực bội. Sau đó, Đường Tam và Hỏa Vũ nghỉ ngơi 2 ngày để chữa thương. Hàng Gia Bãi Săn có chuẩn bị sẵn hồn sư hệ chữa trị, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế cho hai người. Đến ngày thứ 5, ngày này, Tử Tinh Học Viện đấu với Ám Ảnh Học Viện. Trận đấu đầu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.